Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 218, hội họa tông sư, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Chu Dân ở một bên vội vàng nói. Chiếc xe này còn có một số đồ vật bên trong. Dạng này xe ngài không cho đứa. Đồ vật bên trong cũng không thể lại từ bỏ. Tất cả đồ vật bên trong đại khái 1 triệu. Ta đưa ngài. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chu Dân biểu hiện hôm nay hắn còn là vô cùng hài lòng. Nếu như lần nữa cự tuyệt, Chu Dân ngược lại không vui. Nghe được Chu Dân một hơi đưa Diệp Thần 1 triệu đồ vật bên trong. Nữ tiêu thụ triệt để trợn tròn mắt. Toàn trường cũng đều ngây dại. Mua xe đưa 1 triệu đồ vật bên trong. Cái này ưu đãi cường độ cũng quá lớn. Lúc này thời điểm, một cái phú nhị đại nói ra. Chu Tổng, các ngươi có phải hay không có hoạt động? Ta cũng mua chiếc xe này. Có thể hay không đưa ta 1 triệu đồ vật bên trong? Chu Dân vừa trừng mắt. Nghĩ hay lắm. Cái này mẹ nó là lão tử chính mình bỏ tiền. Nữ tiêu thụ thấy cảnh này hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Hiện tại nàng mới hiểu được. Chính mình đắc tội chính mình không đắc tội nổi người. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Là ta có mắt như mù. Diệp Thần khoát tay áo. Đối với loại này gái xấu, hắn căn bản liền trả thù tâm tư đều không có. Chu Dân một mực rất cung kính đưa Diệp Thần rời đi, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nữ tiêu thụ một mặt mộng bức hỏi Chu Dân. Chu Tổng, hắn thật là chúng ta Ferrari đại cổ đông. Chính hắn rõ ràng nói là mở đi đi đó a. Chu Dân thở dài. Người ta cái này gọi điệu thấp, thể nghiệm sinh hoạt biết hay không? Ai không được ngày mai ta cũng không thể mở chính mình chiếc Ferrari kia trên xe đua lớp đổi cưỡi xe đạp. Tại Kinh Đô Diệp Thần buổi sáng quay phim buổi chiều mở đi đi. Cầm giữ có thần cấp diễn kỹ. Diệp Thần kịch đập vô cùng thuận lợi. Lý Huân Nhi cũng thật thành Diệp Thần sinh hoạt tư nhân thư ký. Thậm chí chuyển vào Vương Phủ. Lần đầu tiên tới Diệp Thần nhà, Lý Huân Nhi đều mộng bức. Tuy nhiên nàng nghĩ đến Diệp Thần rất giàu có, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà dùng một cái Vương Phủ làm vì mình nhà. Buổi tối, Diệp Thần vừa mới tắm rửa xong, lại nghe được tiếng đập cửa. Huân Nhi có chuyện gì sao? Lý Huân Nhi thẹn thùng nói. Ta gian phòng kia quá không? Ta có chút sợ. Quảng cáo. Diệp Thần thử thăm dò. Vậy chúng ta cùng một chỗ ngủ. Lý Huân Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Khẽ gật đầu. Ngay từ đầu, hai người khoảng cách vẫn rất xa. Thế nhưng là sau nửa đêm, Diệp Thần tỉnh lại. Phát hiện Lý Huân Nhi đã giống con bạch tuộc một dạng. Ôm lấy chính mình. Ai? Tiến độ này tựa hồ có chút nhanh đâu. Diệp Vấn quay chụp rất thuận lợi. Cuối tuần, Diệp Thần đi máy bay hồi Ma Đô. Bởi vì, tuần này ngày là thư họa phát triển. Diệp Thần đáp ứng Lâm Uyển Nhu mang nàng cùng đi tham gia thư họa phát triển. Lý Huân Nhi một mực đưa Diệp Thần đến phi trường. Diệp Thần, về sớm một chút, người ta sẽ nhớ ngươi. Ta thứ hai liền trở lại. Thay ta xem thật kỹ nhà u, Diệp Thần cười cười nói. Vừa vạn, Diệp Thần ngồi là Lý Huân Nhi chuyến bay. Đám này nữ tiếp viên hàng không? Thay phiên cho Diệp Thần đưa đồ uống. Tình cảnh này làm còn lại nhất đẳng tòa khách hàng đều trông mà thèm. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Một đám nữ tiếp viên hàng không thay nhau trêu chọc. Máy bay hạ cánh Diệp Thần về đến nhà. Lâm Uyển Nhu đã làm tốt một đống ăn. Uyển Nhu, muốn công tử không? Diệp Thần cười nói. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Đương nhiên muốn. Công tử, chỗ nào muốn? Diệp Thần cười xấu xa nói. Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên. Công tử ngươi biến thành xấu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần ngủ tỉnh. Lâm Uyển Nhu cùng hắn buổi tối quá mệt mỏi. Y nguyên chưa tỉnh ngủ. Hắn tại Lâm Uyển Nhu gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó rời giường làm sớm một chút. Lâm Uyển Nhu tỉnh lại. Nhìn đến trên bàn sớm một chút một mặt hạnh phúc. Honey, cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười. Cùng ta còn khách khí làm gì? Hôm qua quá mệt mỏi. Ta liền để ngươi ngủ nhiều một hồi. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thần cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Uyển Nghi hôm nay có cái thư họa đại hội. Ta mang Uyển Nhu đi qua. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Nếu như muốn đi ta tiếp ngươi. Honey không cần. Cha ta cũng đi tham gia. Ta cùng hắn cùng đi. Chúng ta một hồi tiệm trưng bày gặp U. Diệp Thần nhớ tới Tô Chính cũng ưa thích thư họa. Mà lại là thư họa hiệp hội hội viên. Loại này thịnh thế tự nhiên muốn tham gia. Diệp Thần cúp điện thoại. Lâm Uyển Nhu vì Diệp Thần chuẩn bị một thân lượng thân đặt làm đường trang. Mặc lên người. Đẹp trai bức người. Mà Lâm Uyển Nhu. Chính mình thì là mặc vào một thân áo dài. Hai người song song đi cùng một chỗ một cái đẹp trai bức người. Một cái đẹp đến làm người ta nín thở. Quả thực là tuyệt phối. Hai người đi vào nhà để xe. Diệp Thần mở ra Calonan. Thẳng đến thư họa đại hội tiệm trưng bày. Lần này tiệm trưng bày là Hoa Quốc một lần thư họa hiệp hội thịnh thế. Phàm là thư họa giới nhân vật có mặt mũi toàn đều tới. Lần này thư họa hiệp hội phía trên. Hơn nữa còn triển lãm hội ra một số cá nhân thư họa. Đi vào bãi đỗ xe. Nhìn đến đây thật sự là xe sang trọng tụ tập. Hiện tại theo nghệ thuật phục hưng. Rất nhiều đại lão đều ưa thích dùng thư họa đến bồi dưỡng tình cảm. Cho nên rất nhiều tới tham gia lần này thư họa đại hội đều là danh nhân. Ngừng hết sau xe, Lâm Uyển Nhu trực tiếp theo thói quen cho Diệp Thần đánh một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3, 5, khen thưởng kỹ năng thư pháp đại sư. Thư pháp đại sư, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Quảng cáo, vừa vặn có thể lần này thư họa trên đại hội trang trang bức. Hai cái người đi tới hội trường, chỉ thấy trong đại sảnh bày đầy danh nhân thư pháp tranh chữ tác phẩm. Lần này đại hội chủ yếu tôn chỉ cũng là trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Trên đài hội nghị, mấy cái vị lão già cũng tại đối một số sàng chọn ra danh tác tiến hành phê bình. Lúc này, Đằng Ca cầm lấy một cái quyển trục đi đến. Đối diện, một cái lão già cười nói. Mã tiên sinh. Ngài trong tay nâng chính là bảo bối gì a? Để ý như vậy cẩn thận. Đằng Ca cười nói. Trần Hiên đại sư. Cái này có thể là bằng hữu ta viết một bức họa. Tuyệt đối là đại sư chi tác. Há, đã vậy còn quá lợi hại. Có thể hay không để cho ta xem một chút. Đằng Ca thế nhưng là Hoa Quốc lão đại cấp bậc nhân vật. Hắn có thể xuất ra họa. Khẳng định không là phàm phẩm. Tốt a, ngươi không nên quá giật mình u, Đằng Ca thần thần bí bí đem tranh cuộn mở ra. Trần Hiên nhìn đến trên bàn bức họa này nhất thời ngây dại. Chẳng lẽ đây là Đường Bá Hổ họa tác? Thế mà rất nhanh hắn liền đẩy ngã vừa mới suy đoán. Họa mực y nguyên vẫn là mới chứng minh bức họa này sáng tác thời gian hẳn không phải là thật lâu. Tranh này là vừa vặn vẽ. Đến cùng là vị nào đại sư vẽ? Nhìn đến bức họa này, Trần Hiên nhất thời ngây dại. Đằng Ca cố ý đem họa chỉ là triển khai 2/3. Tên lại là không có lộ ra. Ha ha, cái này ta tạm thời giữ bí mật. Có điều rất nhanh ngươi sẽ biết. Một hồi vị bằng hữu này cũng tới. Đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Tốt, tốt. Có thể nhận biết vị này hội họa nhân vật cấp bậc tông sư. Cũng là ta một cái kỳ ngộ. Trần Hiên tại Ma Đô thư họa giới cũng phi thường nổi danh khí. Bất quá mấy năm gần đây. Hắn kỹ xảo hội họa một mực trì trệ không tiến. Hôm nay hắn thấy được bức họa này đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Nếu như có thể cùng dạng này đại sư giao lưu. Có lẽ sẽ đột phá bình cảnh. Trần lão sư, vừa mới bức họa kia tác giả thật lợi hại như vậy sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.